Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1213, Tư Mã Ý, người trúng kế, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.